Mục Vĩ đã dùng lực linh hồn để truyền tải câu nói này. Hắn chưa chết, cô có thể về báo với phụ thân mình. Còn có lão trưởng tộc Chu Vân Văn nữa. Cái gì? Nghe thấy vậy, Chu Vũ Tinh ngây ra nhìn Mục Vĩ rồi đáp. Sao ngươi biết? Sao ta biết được là ngươi có đang lừa ta hay không? Đương nhiên là không. Vì thứ này, Mục Vĩ giơ tay lên rồi cất bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân. Hắn giơ Chu Thần Lệnh ra trước mặt Chu Vũ Tinh. Trông thấy Chu Thần Lệnh, Chu Vũ Tinh thẫn thờ rồi quỳ xuống. Đứng dậy đi, Mục Vĩ nói qua lực linh hồn. Giờ cô đừng cho ai biết về Chu Thần Lệnh vội. Không thì ca ca cô sẽ chết đấy. Lúc này, Chu Vũ Tinh vừa có vẻ lo lắng, vừa có vẻ vui mừng. Cô ta lo cho sự an nguy của Chu Á Huy, còn mừng là vì ca ca mình vẫn còn sống. Nếu Chu Á Huy đã chết thì Chu Thần Lệnh sẽ tự nổ tung và không thể xuất hiện trong tay Mục Vĩ được. Cách chương